Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tháo găng tay y tế và chuẩn bị cho việc khử trùng, Lâm Uyển nói với Khưu Thủy Anh, phẫu thuật của chị cô rất thành công, chị ấy sẽ nghỉ ngơi ở đây và được quan sát trong nửa ngày. Buổi tối có thể về nhà ăn cơm và ngủ. Khưu Thủy Anh rất vui mừng, cảm ơn Lâm Uyển, chân thành cảm ơn bác sĩ Lâm. Đột nhiên, một nhóm trí thức ùa vào phòng, họ vội vã hỏi. Bác sĩ Lâm, tuyển bác sĩ thực tập có tiêu chuẩn gì vậy? Lâm Uyển biết rằng nhân lực ở phòng y tế hiện tại không đủ, vì vậy cô đã bàn với đại đội để tuyển mấy người có năng lực, chăm chỉ và chu đáo từ các thanh niên trí thức trong thôn để giúp đỡ. Lần này, cô không dựa vào quan hệ mà tự mình chọn lựa. Ngay khi tin tức này được công bố, các thanh niên trí thức trong thôn đều rất phấn khích, họ tranh nhau chạy đến hỏi. Một số người hy vọng không phải ra ruộng làm việc mà có thể làm việc ở phòng y tế, và đãi ngộ lại còn tốt. Ai mà không động lòng với cơ hội này? Lâm Uyển nhẹ nhàng trả lời. Những yêu cầu tôi đã trao đổi với đại đội rồi. Các bạn hãy làm việc nghiêm túc, cẩn thận và đừng gây chuyện thị phi. Là thanh niên trí thức, các bạn đã có học thức, không ai là ngốc cả. Mọi người nghe xong đều lập tức tự giới thiệu và muốn đăng ký tham gia khảo hạch. Việc không phải làm công việc đồng áng, lại được đãi ngộ tốt, ai mà không muốn thử sức. Trong khi đó, Khưu Thủy Anh nghe thấy cuộc trò chuyện và tiến tới trước mặt Lâm Uyển. Bác sĩ Lâm, cô thấy tôi có thể làm được không? Lâm Uyển nhìn cô ấy, nói, để làm bác sĩ thực tập, điều kiện tối thiểu là biết đọc, viết chữ, và có thể viết được bệnh án. Biết đọc biết viết là yêu cầu cơ bản để làm bác sĩ. Nếu không có khả năng nhận biết chữ, việc làm bác sĩ sẽ rất bất tiện, dù có giỏi về y thuật đi chăng nữa. Dù vậy, cô có thể kêu gọi những người có trình độ văn hóa giúp đỡ trong việc ghi chép bệnh án và hỗ trợ công việc. Khưu Thủy Anh nghe vậy, sắc mặt có chút buồn bã, bởi vì cô chỉ biết một ít chữ, có lẽ chưa đến 300 chữ, và khả năng viết cũng không đến 50 chữ. Lâm Uyển thấy vậy liền hỏi, cô có biết đỡ đẻ không? Khưu Thủy Anh nghe thấy câu hỏi, đôi mắt cô sáng lên. Đúng, bác sĩ Lâm, tôi đã đỡ đẻ cho mười mấy đứa rồi. Không có ca nào gặp phải sự cố cả. Lâm Uyển mỉm cười, gật đầu nói. Vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh yêu cầu một chút, đặc biệt tuyển cô vào khoa phụ sản. Mặc dù cô không biết chữ, nhưng có thể nhờ các thanh niên trí thức giúp cô trong việc ghi chép bệnh án. Công việc sẽ dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Cách chương.